Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1109, xử lý. Ngô Băng tiểu thư có vẻ như không phải rất tốt. Vương Mẫn đối Ngô Băng nói. Ngô Băng điểm điểm, uống một hớp nước trà. Không nói gì, nàng bây giờ còn có điểm không rõ. Vì cái gì Trương Dương sẽ đem nàng đưa đến nơi này tới? Trước mắt người này, nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Càng là không biết nàng là làm cái gì. Vương Mẫn nhìn thấy Ngô Băng nói đến đây chuyện liền một câu không nói. Biết nàng trong lòng nhất định là trải qua không ít sự tình. Hiện tại nếu để cho nàng nói ra, khả năng đối nàng tổn thương lớn hơn. Vương Mẫn dừng một chút nói. Sắc mặt không tốt, trở về uống nhiều một chút nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dương nghi hoặc nhìn Vương Mẫn, như vậy là được rồi sao? Ngô Băng điểm gật đầu nói, ta đã biết, chỉ là cảm giác có điểm choáng đầu, ta đi cho ngươi rót chút nước. Vương Mẫn cười nói, Trương Dương vội vàng đứng lên nói, để ta đi, hai người tới phòng bếp. Vương Mẫn đối Trương Dương nói, chuyện ngày hôm nay đối nàng tinh thần thương tích vẫn là rất lớn. Trở về sau, không muốn cùng nàng đề chuyện này. Vương Mẫn dặn dò một phen Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, mới biết được vì cái gì vừa rồi Vương Mẫn không đi cùng Ngô Băng tiếp tục thảo luận chuyện này. Bốn người hơi hàn huyên một hồi, Trương Dương liền mang theo hai nữ rời đi, ra tới đã là ban đêm. Trương Dương nhìn lưu ly thành phố xa hoa trụy lạc, hiện tại công ty cũng không có hắn phải bận rộn sự tình. Nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Trương Dương cười nói, có thể à, đi nơi nào chơi? An Nhu cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Trương Dương lão dài một đoạn thời gian, không có mang theo nàng ra tới chơi. Nàng lôi kéo Ngô Băng cánh tay nói, Ngô tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào chơi đùa? Ngô Băng ừ một tiếng nói, đi chỗ nào chơi đều có thể. Nàng lời nói này đến không quan tâm, một chút không có trạng thái. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu là chuyện này làm Ngô ca biết, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Sớm biết liền không cho nàng một người ra tới tìm việc làm. Hắn thở dài một hơi, chỉ đơn giản như vậy ý kiến sự tình. Không nghĩ tới thế nhưng phát triển thành hiện tại cái dạng này. Nếu không chúng ta đi sân chơi chơi đùa à? Trương Dương đề nghị, dù sao cùng An Nhu Ngô Băng quen biết thời gian lâu như vậy, còn không có mang theo bọn họ đi sân chơi chơi qua. Tốt, tốt, An Nhu cao hứng nói. Đi sân chơi chơi xong về sau, chúng ta liền đi xem phim thế nào? Trương Dương nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiện tại mục đích chủ yếu chính là phân tán Ngô Băng lực chú ý. Tại Trương Dương trong ấn tượng, Ngô Băng vẫn luôn là một cái đại đại liệt liệt người. Gặp được rất nhiều chuyện, tức giận qua đi cũng liền đi qua. Lần này đối nàng tâm lý đả kích xem ra thật là rất lớn. Có lẽ lưu ly thành phố không thích hợp nữa Ngô Băng. Hẳn là tìm thời gian đưa nàng về. Trương Dương ở trong lòng nghĩ đến, như thế nào cho Ngô ca một cái công đạo, đi sân chơi về sau. Trương Dương phát hiện hắn cũng không có cái gì chơi vui. Hắn tìm một chỗ lẳng lặng ngồi xuống, ngược lại là An Nhu ở cái địa phương này chơi đến ngược lại là rất vui vẻ. Không bao lâu, Ngô Băng cũng ngồi xuống Trương Dương bên người. Đi chơi đi, ta mời khách, Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Ngô Băng lắc đầu nói, không có cái gì chơi vui, không muốn đi. Trương Dương hơi sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Băng an tĩnh như vậy nói chuyện cùng hắn. Không muốn đi chơi lời nói, an vị ở cái địa phương này nghỉ ngơi một chút đi. Trương Dương hơi vỗ một cái ghế dài nói, ta xem An Nhu chơi đến thật không tệ. Đúng vậy à, ta cũng nghe ghen tị An Nhu. Ngô Băng tự lẩm bẩm nói, là thật thật hâm mộ. Trương Dương nghe được Ngô Băng nghe được lời này, có chút sửng sốt một chút, không nói gì. ngươi bây giờ còn tốt sao? Trương Dương cũng không biết như thế nào biểu đạt, như thế nào đối mặt trước dạng này Ngô Băng. Ta nói là ngươi bây giờ đối lại trước sự tình, ngươi hiểu ta ý tứ à? Trương Dương thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt. Chỉ có thể hỏi như vậy một câu. Ngô Băng điểm gật đầu nói, ta rõ ràng, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất định đừng nói ra cái gì kỳ quái mà nói tới. Đúng thế, dù sao cũng là Ngô ca an bài làm ta chiếu cố ngươi. Trương Dương cười khan một tiếng, làm lão tài xế, Trương Dương biết hiện tại nói thế nào có thể làm nữ hài vui vẻ. Nhưng là hắn cảm giác chính mình cùng Ngô Băng thật là không thích hợp. Nha, Ngô Băng dài ồ một tiếng nói, ta cũng không có chuyện gì, chính là đột nhiên có điểm khó chịu, nếu như khó chịu lời nói, vậy liền muốn hào hào chơi. Trương Dương cười nói, khó chịu lời nói, liền khóc lớn một trận, hoặc là có một bữa cơm no đủ, hoặc là đi mua sắm. Trương Dương cười nói, đây chính là ta giải áp phương thức. Ngô Băng nhìn chằm chằm Trương Dương nói, ngươi giải áp phương thức, ngươi cũng khó chịu sao? Ta gặp được ngươi thời điểm đều là thật vui vẻ. Ngô Băng đốn một hồi nói, hơn nữa ngươi này tiện tiện dáng vẻ thật làm cho người ta không tưởng tượng nổi, ngươi khó chịu là cái dạng gì? Trương Dương khóe miệng giật một cái, lời mới vừa nói còn rất làm cho người ta dễ chịu. Như thế nào đột nhiên liền biến vị nha? Bất quá sự biến đổi này vị, Trương Dương cũng cảm giác thoải mái một chút. Lúc này mới có điểm Ngô Băng dáng vẻ. Đối hắn thời điểm, trong miệng nói không nên lời lời hữu ích tới. Ta đây là không phải phạm tiện a? Trương Dương thở dài một hơi nói, ta khổ sở sự tình rất ít đi. Hiện tại cơ hồ là không có. Ngô Băng nghe được Trương Dương câu trả lời này, hừ một tiếng nói, ta liền biết không nên nói chuyện cùng ngươi. Ngày mai ta cũng đi ngươi công ty công tác, cả ngày hôm nay không có tìm được công tác, còn trải qua phiền toái như vậy sự tình, tâm tính nổ tung. Ngô Băng hừ một tiếng nói. Trương Dương cười khan một tiếng nói, đi thôi, cùng An Nhu cùng đi chơi. Hy vọng lời nàng nói là thật sao? Ta thế nhưng là không hy vọng chuyện này sẽ cho hắn mang đến cái gì thương tích. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, tìm thời gian hay là phải làm Vương Mẫn cùng Ngô Băng tâm sự. Không nên để lại dưới cái gì di chứng cái gì. Nàng nếu là chỉ vì không tìm được việc làm như vậy còn tốt. Nếu là bởi vì chuyện ngày hôm nay, Trương Dương lắc đầu, trong lòng hạ quyết tâm. Đêm đó, hai nữ chơi đến đã khuya, Trương Dương đem các nàng đưa về đến trong nhà về sau. Trực tiếp về tới công ty địa phương ngủ mất, cũng không có đi luyện tập lục tự quyết sự tình. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại thời điểm, thân thể vẫn như cũ là mang theo đau nhức cảm giác. Trương Dương không thể không luyện tập một phen lục tự quyết. Thế nhưng là lần này đau nhức cảm giác so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn. Trương Dương cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống này. Hệ thống, vì cái gì một lần so một lần nghiêm trọng? Trương Dương không nghĩ tới lúc ấy đổi lục tự quyết, vậy mà lại có như vậy lớn tai họa ngầm. Trương Dương cảm giác hắn muốn mà không phải kịp thời xử lý lời nói. Thân thể khả năng nhịn không được a. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,